Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, ta thật không điệu bộ khóa. Ngày mùng 6 tháng 12, trên một vòng thi đấu vòng tròn kết thúc vẻn vẹn sau 3 ngày. MU liền xa đi sân bóng St Mary khiêu chiến Southampton. Cái này trận đấu hấp dẫn rồi toàn nước Anh fan hâm mộ lực chú ý. Mỗi cái người đều muốn nhìn một chút ở so 10 năm trước khó khăn nhiều thi đấu vòng tròn bên trong. MU có thể hay không đuổi ngang Arsenal 14 thắng liên tiếp ghi chép. Nhưng cách trước khi bắt đầu tranh tài 3 cái tiểu lúc, Pochettino công bố thủ phát đội hình, Best cũng không có thủ phát. Schneiderlin hợp tác Carrick tạo thành song tiền vệ phòng ngự, một vị trí khác thuộc về Herrera. Quyết định này lập tức thành rồi trên Internet thảo luận điểm nóng chủ đề. Có người suy đoán Best bị Bowen xúc thương rồi. Có người suy đoán Best lại một lần cùng huấn luyện viên chính trở mặt rồi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Pochettino phủ định rồi tất cả suy đoán. Công bố bởi vì một tuần xong thi đấu, cho nên Best cần nghỉ ngơi. Nhưng lời giải thích này cũng không đủ để phục chúng. Schneiderlin mùa hè còn tham gia World Cup, một mực đánh vào trận chung kết. Thi đấu vòng tròn Champions League cũng một mực thủ phát. Ra sân thời gian so Best còn nhiều hơn. Hơn nữa tiếp xuống một tuần Best là có thể nghỉ ngơi. Bởi vì cuối tuần bên trong Champions League vòng bảng thi đấu, đã cầm tới vòng bảng đệ nhất MU khẳng định sẽ toàn đội hình dự bị xuất chiến. Dự bị chỗ trên, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm ngươi. Thomas Müller có chút hâm mộ ghen ghét, đặc tả ống kính qua tới thời điểm. Bọn họ sẽ nói, úp úp, Best ngồi ở dự bị chỗ trên. Hoàn toàn không ai chú ý tới bên cạnh ngươi ta. Ếch. Kỳ thật cái này thay phiên nghỉ ngơi hơi thở không chỉ có Best. Vẫn còn nhị hoa, Best sửng sốt sẽ mà. Chỉ có thể đưa tay đi cười phủ chó đầu. Thomas, tốt a, ta xin lỗi. Bất quá là người tự mình lựa chọn ngồi ở ta bên trên. Hai cái người lẫn nhau trêu chọc là xây dựng. Ở trận đấu bắt đầu sau 10 phút, MU liền lấy được dẫn trước điều kiện tiên quyết. Phút thứ 9, Nhật Bản hậu vệ Maya Yoshida ở sườn bộ truyền về thủ môn lực lượng hơi yếu. Kết quả tốc độ cực nhanh Mane đuổi kịp bóng ra, lắc qua trước MU thủ môn Foster đưa vào khoảng không. Chậc chậc, Best liền thích xem một màn này. Vốn hẳn nên cái này trận đấu mùa giải ở Southampton tỏa ra ánh sáng rực rỡ Mane ở một cái khác thời. Không bên trong quay giáo một kích. Ếch. Vòng sau chính là song hồng hội rồi. Mane đã từng là Liverpool bắp đùi. Mane thật nhanh. Best hâm mộ nhìn lấy đạo kia tia chớp màu đen từ nơi không xa lướt qua. Đem play lập tức hất ra 5-6 mét. Đây là thiên phú. Huấn luyện lại nhiều cũng liền là ta loại trình độ này. Best quay đầu mắt liếc nhị hoa. Thomas, ta cảm thấy ngươi hẳn là luyện một chút ngươi dẫn bóng rồi. Không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa còn tư thế khó coi. Thomas Müller mặt đều đen rồi. Trên sân bóng ý tứ là hiệu quả. Ây, đây chính là vì cái gì đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Không ai chú ý ngươi nguyên nhân. Best lời nói thâm thía nói. Thomas, ngươi thiếu khuyết một loại khí chất. Một loại siêu sao khí chất. Thời đại này, tạo nên một cái siêu sao. Không chỉ cần có chiến tích cùng năng lực, cũng cần anh tuấn tướng mạo, có khác với người khí chất. Cái trước ngươi là không có biện pháp, nhưng cái sau ngươi có thể cố gắng. Thomas Müller trầm mặc rồi vài giây đồng hồ sau, đứng dậy đổi rồi cái vị trí, rời cái này từ xa xa. Trước một bài Mike Phelan cùng Miguel liếc nhau, trong lòng đều đang nghĩ. Con hàng này thật lưng đeo rất nặng áp lực tâm lý. Nhìn không ra a, không ai nói chuyện phiếm rồi. Best chỉ có thể bày ra, suy nghĩ người, tư thế chuyên chú nhìn lấy tranh tài. Tuy rằng Best cùng Thomas Muller đều không ra sân, nhưng MU đánh cho thành thạo. Southampton chiến thuật cho tới bây giờ không phải là cái kia loại cứng tay cứng chân Anh thức đấu. Pháp, từ Pochettino cho tới bây giờ Coman, đều ưa thích đem bóng khống chế ở dưới chân, dùng nhẵn nhụi truyền cắt phối hợp lui tới đẩy về trước tiến. Hai bên cầu thủ thực lực có khoảng cách, thiếu khuyết rồi Best MU giữa trận vẫn như cũ có thể thong dong khống chế cục diện. Carrick cùng Herrera đều là cấp độ trở lên người tổ chức. Tăng thêm Schneiderlin cái này xuất sắc chặn đường tay, MU vững vàng khống chế tiết tấu, mà Southampton mấy lần tiến công đều không có thể chế tạo ra uy hiếp. Italy tiền đạo Pelai tựa hồ còn không có dung nhập đội bóng. Tháp địch kỳ cùng Sên Long năng lực cá nhân cũng không tính là đặc biệt đột ra. Bọn họ đều là cái kia loại điển hình đoàn đội cầu thủ. Bất quá, MU tiến công vậy có chút không thuận. Herrera ở tiến công tăng tốc bên trên có điểm chậm. Mấy lần chớp mắt là qua cơ hội đều bởi vì phân bóng quá chậm mà chảy sản xuất. Hiệp 1 lấy 1, không điểm số kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino dùng Lingard thay đổi rồi Herrera, ý đồ tiến công tăng tốc, mà Thomas Muller cùng Bess vẫn ngồi ở dự bị chỗ trên. Bess, lâm chàng điều chỉnh ngươi có thể tham dự. Pochettino nửa chàng sau cùng Bess ngồi chung một chỗ mà. Phương diện này ngươi am hiểu nhất. Bess ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng. Bình thường lâm chàng điều chỉnh đó là bởi vì ta ở trên sân. Hôm nay, ta an vị ở ngươi bên cạnh. Lingard sức chạy năng lực cùng Herrera không sai biệt lắm, nhưng trước cắm số lần nhiều hơn nhiều. Pochettino thuận miệng nói, bất quá, hôm nay ngoại trừ Schneiderlin, vẫn còn Carrick. Carrick là cái rất ít vứt bỏ vị trí tiền vệ phòng ngự. Tính ổn định là sở trường của hắn. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Pochettino làm ra cái thứ hai điều chỉnh. Dùng Thomas Muller thay đổi rồi Griezmann. Một tuần xong thi đấu, rất ít thay phiên nghỉ ngơi, Griezmann cũng hẳn là lấy được nghỉ ngơi. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, ra sân lần thứ nhất chạm bóng, Thomas Muller liền hoàn thành rồi phá cửa. Ashley Young cùng Lukaku đánh ra xinh đẹp phối hợp sau ở lớn cấm khu bên trong xuống nền ngang truyền. Sau điểm Muller nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa, cái này vào bóng, Pochettino cùng Best thậm chí đều không có từ huấn luyện viên chỗ trên đứng lên đến. Lingard phạm vi lớn sức chạy đã đem Southampton phòng thủ hậu phương quấy thành một đoàn loạn ma rồi. Nhị Oa tìm kiếm không gian năng lực lấy được rồi trình độ lớn nhất phát huy. Nhưng tiếp qua 2 phút đồng hồ, Pochettino cùng Best đồng thời nhảy rồi lên. Hai cái người đều không đi kháng nghị Wanyama phạm quy, mà là lo lắng nhìn lấy ngã trên mặt đất Underweireld. Hai cái tráng hán đồng thời bốc lên tranh cao bóng. Wanyama trên tay không quá sạch sẽ, beo dầm hậu vệ rơi xuống đất rõ ràng tư thế không thích hợp. Suet tiến sĩ vịt Underweireld đi đến bên sân, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen sau trao mày. Thế nào? Chân đau rồi. Cụ thể cần muốn chụp ảnh mới biết rõ. Suet tiến sĩ lung lay đầu. Cái này trận đấu khẳng định không đánh được. Rozo, Mike Phelan quay đầu giống lên âm thanh. Làm Rozo đứng ở bên sân chuẩn bị ra sân thời điểm, Southampton huấn luyện viên chính Coman cũng làm ra rồi điều chỉnh. Dùng 19 tuổi bản thổ tân tú Wood Blau thay đổi rồi Sên Long. Số 31. Khuôn mặt của người này rất quen thuộc. Best một cái giật mình liều mạng ở trong đầu hồi tưởng. Sau 3 phút, Best rốt cục nhớ tới tới rồi. Nhưng Southampton tiền đạo Pelai cũng vào bóng rồi. Thứ 72 phút đồng hồ, Schneiderlin chuyền bóng sai lầm. Blau ở phải đường cầm banh cũng không có đi về phía trước. Nhìn qua tựa hồ muốn đem bóng chuyền về. Ashley Young trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng sau một khắc, Blau tại chỗ nửa quay người lần sau chân, 45 độ chân phải đưa ra tinh chuẩn truyền trong bóng. Trung Lộ chạy đến vị trí tiền đạo Pelai hất ra rồi Rozo. Lực áp phiêu zone đánh đầu sông đỉnh phá cửa. Best chép miệng một cái. Hắn thật nhớ lại tới rồi. Đó là cái phải đường truyền trong phi thường sắc bén biên phong. Cùng Beckham đồng dạng, dẫn bóng có thể sức yếu. Nhưng truyền trong, truyền xa, định vị bóng năng lực phi thường xuất sắc. Mauricio, cẩn thận đừng cho bọn họ free kick. Best nhỏ giọng thầm thì. Cái kia số 31 cước pháp rất tuyệt. Pochettino kinh ngạc quay đầu mắt nhìn. Best, ngươi tối hôm qua làm rồi bài tập. Không, tối hôm qua cùng Kristen đi ra ngoài chơi rồi. Best lườm một cái, nhưng ra hỏa này free kick thật rất tuyệt. Zé Tu nhún nhún vai, trên số liệu không nhìn ra. Bất quá hắn truyền trong thật là không tệ. Trước kia chúng ta ở Southampton thời điểm. Hắn còn ở đội dự bị. Ai, đằng sau mấy năm bên trong, Premier League mấy lớn nhà giàu đều lĩnh giáo qua Ward-Prowse free kick tuyệt kỹ. Trong đó lĩnh giáo số lần nhiều nhất chính là MU. Best chỉ có thể ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Ba cái dự bị danh ngạch đều dùng xong. Thứ 82 phút đồng hồ. Pela ở cấm khu bên trong cầm banh cùng Rozo xảy ra thân thể tiếp xúc. Trọng tài không có bất kỳ bày tỏ gì. Người Ý cầm banh đi ra ngoài ý đồ truyền cho đồng đội một lần nữa tổ chức. Nhưng Rozo một đường đi theo ra ngoài. Cuối cùng ở lớn cấm khu ngoại phóng đổ Pela bị phán phạm quy. Bess ở bên sân gấp dậm chân. Khoảng cách 14 tháng liên tiếp còn kém không đến 10 phút rồi. Nhưng càng không muốn xảy ra cái gì, liền càng sẽ xảy ra cái gì. Ward-Prowse cái kia mang tính tiêu chí viên Nguyệt Loan đao để toàn trường sôi nhảy. Để Di Zena thậm chí đều không làm ra dập tắt lửa động tác. Đường vòng cung bóng vòng qua rồi 5 người bài lên bức tường người. Đồng thời cấp tốc hạ xuống, xảo trá chui vào gần góc, nhìn lấy Prowse mừng rỡ như điên chúc mừng. Nhìn lấy thất vọng MU cầu thủ. Sau đó, Pochettino cùng Mike Phelan, Miel bọn người đồng thời quay đầu nhìn lại ngồi ở kia che mặt Best ra hỏa này đến cùng là làm. Sao biết rõ tiểu tử kia có một cước như thế bổng free kick? Best bất đắc dĩ, cười khổ. Ta thật không điệu bộ khóa. Thời khắc cuối cùng, MU toàn tuyến ép lên. Nhưng Southampton mọi người đồng tâm hiệp lực. Tự liền Pelai cùng Tháp Địch Kỳ đều trở lại 30 mét bên trong hiệp trợ phòng thủ. Cuối cùng, Southampton ở sân nhà 2-2 bước hòa MU, để cái sau 14 tháng liên tiếp mộng tưởng như vậy hôi phi yên diệt. Bất quá, Best cảm thấy, đối với toàn bộ trận đấu mùa giải MU tới nói, cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.